Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng hướng về phía Thương Tùng gật đầu một cái, sau đó chính là trực tiếp tiến vào thần kiếm vườn bên trong. Ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật, cũng chuẩn bị xong sao? Vương Đằng cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi, trở về công tử, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngoài ra, công tử trước để cho thuộc hạ lưu ý ngũ hành cực phẩm thuộc tính tài nguyên, ta cũng không phụ trọng thác, trước đó vài ngày giá cao thu đến một đoạn cổ mộc, bất quá thuộc hạ mắt vụng về, không cách nào nhận ra cổ mộc đến tột cùng là vật gì, nhưng lại cảm nhận được tích chứa trong đó đến vô cùng đậm đà một thuộc tính lực lượng, thuộc về một thuộc tính cực phẩm tài nguyên tu luyện không thể nghi ngờ. Nghe được Vương Đằng hỏi, Thương Tùng liền vội mở miệng đáp lại, ồ, ngươi tìm được một thuộc tính cực phẩm tài nguyên tu luyện, một đoạn cổ mộc. Là dạng gì cổ mộc, lấy ra ta xem một chút. Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, một bên hướng thần kiếm trong phường đi tới, một vừa mở miệng nói, Thương Tùng nghe vậy, liền từ trữ vật giới chỉ chính giữa, đem kia đoạn cổ mộc lấy ra. Chương 551, kích động hói đầu hạt. Đây là một đoạn vô cùng cổ lão mộc chi, phía trên tràn đầy đậm đà tuế nguyệt khí tức, bằng gỗ vô cùng rắn chắc, nhưng mà cánh tay trường một đoạn, to bằng ngón tay mà thôi, nhưng là lại nặng nề được dọa người. Mộc chi nhìn như đã khô héo, giống như là đã phủ đầy bụi vô tận tuế nguyệt. Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường, Linh Mộc Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn đám người, nhìn thấy chặn mộc chi, đều cảm thấy một trận ngạc nhiên, bọn họ cũng rất rõ cảm nhận được một trên cành dày đặc tuế nguyệt khí tức. Còn có kia chính giữa tích chứa đậm đà vô cùng một thuộc tính linh khí, nhưng nhìn chặn một chi, lại cảm thấy vô cùng xa lạ, không cách nào nhận ra đây tột cùng là cái gì cây nhánh cây. Chỉ có Vương Đằng, khi nhìn đến Thương Tùng lấy ra chặn một chi thời điểm, con ngươi không khỏi hung hăng thu co rúm người lại. Người khác không nhận biết chặn một chi, nhưng hắn vẫn không thể nào không nhận biết, đây là thế giới thụ. Vương Đằng không khỏi hít sâu một cái, chặn nhánh cây, rõ ràng là thế giới thụ một đoạn nhánh cây. Nhánh cây chính giữa, không chỉ là ẩn chứa đậm đà một thuộc tính linh khí, nội bộ còn ẩn chứa quy tắc trật tự, ẩn chứa đạo và lý. Vương Đằng hô hấp đều không khỏi dồn dập, thế giới thụ, chính là ở tại thần giới, đều đã khó mà thấy, lời đồn đãi biến mất ở hỗn độn niên đại, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở đây hạ giới, ở nơi này, bàn cờ, chính giữa, tìm được một đoạn thế giới thụ nhánh cây. Thế giới thụ, tin đồn thừa tái thế gian toàn bộ đạo, hết thảy đạo và lý, tất cả từ thế giới thụ bên trong phát nguyên, lan truyền ra, có thể tưởng tượng, thế giới thụ, khủng bố đến mức nào, trọng yếu bao nhiêu, một đoạn thế giới thụ nhánh cây trân quý bao nhiêu không. Vương Đằng tâm tình đều không khỏi có chút thấp thỏm, nếu là mình lấy thế giới này cây, tu luyện đạo cung ngũ tạng bên trong lá gan, đến lúc đó, chính mình đạo cung lá gan, tương hội kinh khủng bực nào, sức sống của mình, lại nên bực nào ương ngạnh, một thuộc tính, chủ sinh cơ, sinh trưởng. Thế giới này cây một thuộc tính tinh khí, cũng không chỉ là cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, thậm chí là vượt qua cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, có chặn thế giới thụ nhánh cây, ta thậm chí không cần phải nửa luyện chế những bảo vật khác, trấn thủ ta đạo cung lá gan, không có gì, so với thế giới thụ, càng thích hợp trấn thủ lá gan. Vương Đằng hít sâu một cái, tâm triều dân trào, đem thế giới này cây nhánh cây thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Thương Tùng, ngươi lần này lập được công lao lớn. Vương Đằng mặt đầy vẻ vui mừng, đúng, ngươi chặn nhánh cây, là từ chỗ nào được đến? Vương Đằng mở miệng dò hỏi, thấy Vương Đằng vui mừng như vậy, Thương Tùng trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười nói, có thể vì công tử phân ưu, là thuộc hạ vinh hạnh. Chặn nhánh cây, chính là thuộc hạ giá cao từ một cái tán tu trên người thật sự mua mà. Ồ, từ một cái tán tu trên người mua được. Người tán tu này bây giờ người ở nơi nào? Vương Đằng mắt sáng lên. Mở miệng nói, thuộc hạ cái này kêu là người đi tìm hắn. Thương Tùng gật đầu kêu, sau đó vẫy tay đem Lý Nghiêm kêu tới, phân phó lúc nào đi đem tên kia tán tu tìm. Lý Nghiêm liền vội vàng đáp ứng, cẩn thận nhìn Vương Đằng liếc mắt, lại liếc một cái Vương Đằng sau lưng đi theo Dạ Vô Thường đám người, trong lòng nhất thời một cái lộc bột, liền vội cung kính lui xuống đi. Hắn bây giờ đối với Vương Đằng không dám lại chút nào căm thù, có nhưng mà kính sợ, nhất là nhìn thấy Vương Đằng bên người trừ Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai cái thần thông bí cảnh cường giả ra, rốt cuộc lại liền Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai cái tùy tùng, trong lòng càng là rung động không dứt. Mặc dù hắn cũng không thể nhìn thấu Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người tu vi, nhưng là lại có thể rõ ràng từ trên người hai người cảm nhận được cường đại uy hiếp cùng kiềm chế. Đi trước luyện khí phòng, Vương Đằng mở miệng nói, mang theo Thương Tùng đi thần kiếm phường luyện khí phòng. Vạn Kiếm Tông những thứ kia tới đúc kiếm thành điều tra Vương Giả chiến binh tin tức, những phong chủ kia cũng trở về không có. Vương Đằng hướng về phía Thương Tùng dò hỏi, hắn ở Xích Diễm Sơn Mạch Hỏa Ma trong hang dừng lại tiếp tục gần một tháng, không biết Vạn Kiếm Tông những phong chủ kia cùng trưởng lão cũng rời đi đúc kiếm thành không có. Hắn lần này tới thần kiếm phường mục đích chính là muốn đem Lượng Thiên Xích nấu lại trùng tạo, phải đem Tấn Thăng thành vương người chiến binh. Nếu như đến lúc đó Vạn Kiếm Tông chư vị phong chủ còn lưu ở trong thành, vậy hắn phải đem Lượng Thiên Xích luyện chế thành vương giả chiến binh, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Hắn bây giờ còn cũng không muốn bại lộ chính hắn một thân phận cùng lá bài tẩy. Vạn Kiếm Tông chư vị cao thủ đã tại nửa tháng trước liền rời đi đúc kiếm thành, công tử chắc cảm nhận được, bây giờ thiên địa biến hóa, đột nhiên thiên địa linh khí dày đặc gấp mấy lần, cảnh tượng này để cho Vạn Kiếm Tông rất coi trọng, các đại phong chủ đều đuổi trở về Vạn Kiếm Tông, không biết là muốn làm cái gì. Thương Tùng mở miệng nói, chạy về Vạn Kiếm Tông sao? Vậy thì tốt, Vương Đằng gật đầu một cái, Vạn Kiếm Tông chư vị phong chủ cũng rời đi đúc kiếm thành, kia là hắn có thể yên tâm trọng luyện Lượng Thiên Xích, bất quá, vẫn phải là cẩn thận một chút, nếu không nếu là gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ lại sẽ đưa bọn họ dẫn. Vương Đằng lẩm bẩm nói, đi tới luyện khí phòng nơi ở, Vương Đằng đem ban đầu từ thiên nguyên cổ quốc tàn bảo các ở bên trong lấy được khối kia có một vết nứt tam giai trận đài lấy ra. Này cái tam giai trận đài, phía trên còn trống rỗng, chưa từng khắc họa xuống trận pháp, đây là tam giai trận đài. Bất quá nhưng mà một tòa không bạch trận đài, công tử xuất ra không bạch tam giai trận đài là phải làm gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Vương Đằng trong tay trận đài, mặc dù không là tất cả vương giả chiến binh, cũng sẽ đưa tới thiên kiếp, nhưng là vẫn không thể không phòng a. Vương Đằng mở miệng nói, công tử chẳng lẽ là phải dùng tòa này không bạch trận đài, tới chống cự thiên kiếp? Mọi người nghe vậy không khỏi há mồm một cái, trố mắt nhìn nhau, không bạch trận đài, còn có thể chống cự thiên kiếp hay sao? Dĩ nhiên không phải. Tòa này không bạch trận đài, ta chính là muốn khắc họa một loại phong ấn trận pháp, phong ấn thiên kiếp khí tức, về phần chống cự thiên kiếp. Giúp bọn ta chống cự thiên kiếp vật, bây giờ đã tại trên đường, Vương Đằng khẽ mỉm cười, Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng đều là mặt đầy mờ mịt, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, còn có Thương Tùng, là đều là không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn, nhìn Vương Đằng nụ cười trên mặt, bọn họ không khỏi nghĩ đến lần trước Vương Đằng luyện chế kinh lôi kiếm thời điểm. Sử dụng độ kiếp phương pháp, nhất thời có chút không rét mà run. Khoảng cách đúc kiếm thành đã không xa, A Thích sớm thu vào Vương Đằng ý niệm truyền âm hói đầu hạt chính hướng đúc kiếm thành một đường chạy nhanh đến, giờ phút này không khỏi đột nhiên một cái hắt hơi, há mồm nói lầm bầm, chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên cảm thấy thân thể hơi bị lạnh, gió này lạnh quá sách, A Thích, không biết công tử nói muốn đưa ta đại cơ duyên đến tột cùng là cái gì, sẽ không phải là hắn tìm tới hỗn độn thạch chứ? Hoặc là cực phẩm tiên đan, hay lại là đỉnh cấp linh quả. Ôi chao nha, thật kích động a, ta phải nhanh lên một chút chạy tới. Hói đầu hạt nghĩ tới đây, nhất thời giống như là đánh máu gà một dạng hưng phấn trường hào một tiếng, nhanh hơn. Chương 552, sinh không thể yêu. Thần kiếm phường bên trong, Vương Đằng bắt đầu ở tam giai không bạch trên trận đài mô khắc trận pháp. Hắn mô khắc là một loại phong ấn bộ trận, tổng cộng 9 lớp phong ấn trận pháp, trước mặt 3 lớp phong ấn trận pháp. Vương Đằng chính mình liền đem khắc họa đi ra, bất quá khắc họa phía sau lục trọng trận pháp, cần tiêu hao lực lượng, nhưng là gia tăng thật lớn, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, còn không cách nào khắc họa ra. Nhìn tới vẫn là được mau sớm tấn thăng đến thần thông bí cảnh, phàm nhân vũ giả lực lượng yếu kém, hạn chế quả thực quá nhiều, tấn thăng đến thần thông bí cảnh, nắm giữ pháp lực sau, rất nhiều trận pháp, ta đều có thể dốc hết sức mô khắc, hơn nữa tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hiệu suất tăng nhiều, Vương Đằng lẩm bẩm nói, phía sau lục trọng trận pháp, Vương Đằng mượn Dạ Vô Thường đám người pháp lực tương trợ, mới có thể tiến hành thuận lợi khắc họa, làm hói đầu hạt đến thời điểm, Vương Đằng vẫn còn ở khắc họa cửu cửu phong ấn bộ trận, công tử, hói đầu hạt đáp xuống, nhìn thấy Vương Đằng, lập tức liền mở ra hai cánh, giả trang ra một bộ tưởng niệm vô cùng kích động dáng vẻ, chạy về phía Vương Đằng, hai cánh ôm lấy Vương Đằng chân, thâm tình thành thực đạo, tiểu hạt rốt cuộc thấy công tử. Công tử từ biệt 23 ngày, tiểu hạt mỗi ngày không nghỉ cơm nước, trong lòng chỉ nhớ mong công tử, đối với công tử mong nhớ ngày đêm, ngươi xem tiểu hạt cũng tiều tụy rất nhiều, hôm nay Tiểu Hạc rốt cuộc thấy công tử, ta kích động trong lòng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, có thể thấy được công tử, coi như là để cho Tiểu Hạc bây giờ đi chết, để cho Tiểu Hạc bị thiên lôi đánh, Tiểu Hạc cũng nguyện ý, a, công tử, Tiểu Hạc rất muốn ngươi a. Hói đầu Hạc nói ra việc được như vậy giọng hét, phen này thâm tình, thẳng nhìn đến Dạ Vô Thường đám người tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, đồng thời trong lòng cảm động không thôi, Tự Gia công tử quả nhiên không phải là người thường, lại để cho một con đầu hói đuôi trọc gà núi như vậy thâm tình cùng lệ thuộc vào. Hói đầu Hạc ôm Vương Đằng chân, nghển thật dài cổ, thâm tình thành thực nhìn chằm chằm Vương Đằng, một hai tròng mắt quay tròn chuyển, công tử, ngươi nói chuẩn bị cho ta đại tạo hóa ở nơi nào chứ, vừa nói, nó quay đầu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Vương Đằng nói phần kia cơ duyên tạo hóa, kia cái gọi là thâm tình, thoáng cái bộc lộ ra. Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái, ngay sau đó cười thần bí, đạo, ngươi yên tâm, ta nếu nói muốn đưa ngươi một cọc cơ duyên tạo hóa, vậy thì nhất định sẽ đưa ngươi một cọc cơ duyên tạo hóa, ngươi mới vừa rồi thật giống như nói, hôm nay có thể nhìn thấy ta, cho ta, coi như là cho ngươi đi chết, cho ngươi bị thiên lôi đánh, ngươi cũng nguyện ý. Vương Đằng khóe miệng móc một cái, hói đầu Hạc nhìn thấy Vương Đằng vẻ mặt, nghe được Vương Đằng kia không có hảo ý nụ cười, nhất thời cả người run một cái, toàn thân lông chim thoáng cái liền cao vút lên. Ông Vương Đằng bắp chân hai cánh liền vội vàng xuề ra, nhanh chóng lui về phía sau, cách xa Vương Đằng, nó cảm giác không ổn, Vương Đằng cái đó nụ cười, nó quả thực quá quen thuộc, cái này làm cho nó trong lòng vô cùng bất an, đưa nó cho ta bắt, ngàn vạn lần chớ khiến nó trốn. Lần này cần là đưa tới thiên kiếp, liền toàn dựa vào nó bảo bọc chúng ta, thấy hói đầu Hạc cảnh giác, Vương Đằng liền vội vàng hướng về phía Dạ Vô Thường chờ người quát to, cái gì? Thiên kiếp, nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu Hạc nhất thời kinh hô một tiếng, cả người lông chim cũng lật ngược lại, nghĩ đến ban đầu bị Vương Đằng ném tới ngăn cản thiên kiếp một màn, hói đầu Hạc nơi nào vẫn không rõ Vương Đằng kêu nó tới ý đồ, nhất thời run một cái, liền vội vàng vỗ cánh liền muốn chạy trốn. Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng còn có chút mờ mịt, tình huống gì, một con gà núi, chẳng lẽ còn có thể trợ giúp bọn họ chống cự thiên kiếp, mau bắt lấy nó, đừng để cho nó trốn. Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn còn có Thương Tùng ba người là lập tức liền kịp phản ứng, rối rít xuất thủ, cường đại pháp lực dũng động, vồ bắt hói đầu Hạc. Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng mặc dù trong lòng như cũ mê mang, nhưng là cũng liền vội vàng đi theo xuất thủ, mấy cái thần thông bí cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Hói đầu Hạc nơi nào có thể chạy thoát, nhất thời liền bị trấn áp xuống, bị bọn họ pháp lực trói buộc, hai cánh hai chân kịch liệt giãy giụa mà không phải, trong miệng không ngừng gào thét bi thương, công tử tha mạng a, Tiểu Hạc nơi nào làm sai, ngươi nói, ta đổi còn không được. Thấy Vương Đằng đối với nó gào thét bi thương chút nào không dao động, hói đầu Hạc lập tức buông tha giãy giụa, lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng đạo. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn hói đầu Hạc liếc mắt, mặt đầy thở dài nói, Tiểu Hạc a, ngươi mới vừa rồi còn nói, cho ta, ngươi coi như là bây giờ đi chết, coi như là bị thiên lôi đánh, cũng cam tâm tình nguyện, bây giờ chính là chứng minh ngươi thời điểm, ngươi làm sao có thể lùi bước, chẳng lẽ ngươi mới vừa nói những lời này, đều là giả sao? Ngươi đang lừa gạt ta cảm tình, Vương Đằng mở miệng nói, công tử, ta, hói đầu Hạc nghe vậy nhất thời gấp, ta chỉ là thuận miệng nói một chút a, Tiểu Hạc a, con người của ta, hận nhất lừa dối, ngươi nghĩ tốt nói nữa. Vương Đằng nhìn chằm chằm hói đầu Hạc, sâu xa nói, hói đầu Hạc sững sờ, há mồm một cái, nhưng là lại không có lên tiếng, ngay tại tất cả mọi người đều cho là hói đầu Hạc muốn nhượng bộ, lại nghe hói đầu Hạc đột nhiên ngẩng đầu lên, lần nữa rống cổ hét, buông ta ra, mau buông ta ra, cứu mạng a, mưu sát tiên Hạc á, a, kêu to lên, ngươi hôm nay chính là gọi rách cổ họng đều vô dụng, nếu là đưa tới nhiều người, đến lúc đó ngươi bị sét đánh thời điểm, trên người tản mát ra mùi thịt, không đúng còn có thể đưa tới bọn họ điên cuồng, tới đoạt trên người của ngươi nhục ăn. Vương Đằng miệt hói đầu Hạc một cái nói, hói đầu Hạc nghe vậy giọng nhất thời hơi chậm lại, sau đó lần nữa lộ ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ, hướng về phía Dạ Vô Thường đám người đạo, chư vị, các vị đạo hữu, tha ta một mạng đi, các ngươi xem ta như vậy đáng thương, ta không thể chết được a, hơn nữa ta trên có già dưới có trẻ, các ngươi phát phát từ bi, thả ta đi. Ta bảo đảm nhớ các ngươi ân tình, hói đầu Hạc tội nghiệp đạo, Dạ Vô Thường đám người tất cả đều khóe miệng giật một cái, quay đầu không nhìn tới hắn, được, tiếp tục chuyển vận pháp lực cho ta, còn có cuối cùng nhất trọng trận pháp yêu cầu khắc họa hoàn thành. Vương Đằng tảo hói đầu Hạc liếc mắt, sau đó nhìn về phía Dạ Vô Thường đám người đạo, Dạ Vô Thường đám người nghe vậy, lập tức tiếp tục chuyển vận pháp lực cho Vương Đằng. Hói đầu hạt thấy vậy liền vội vàng nhân cơ hội muốn chạy trốn, nhưng là lại không cách nào giải khai mọi người pháp lực trói buộc, liên tiếp thử vài chục lần sau, cuối cùng chỉ đành phải buông tha, nằm trên đất mặt đầy sinh không thể yêu dáng vẻ. Một lát sau, Vương Đằng rốt cuộc đem cuối cùng một lớp phong ấn trận pháp khắc họa hoàn thành, kia không bạch tam giai trên trận đài, bây giờ không hề không bạch, phía trên khắc họa đến rậm rạp chằng chịt trận văn vàng chói lọi, đẹp đẽ bất phàm. Vương Đằng không gấp lập tức bắt đầu luyện chế lượng thiên xích, mà là trước khôi phục một chút tiêu hao tinh khí thần, mới vừa bắt tay bắt đầu đáp lời tiến hành nấu lại trọng luyện, cửu cửu phong khí trận, khải. Vương Đằng cầm trong tay trận đài ném ra, trong nháy mắt, kia bị hắn khắc họa chính lớp phong ấn trận pháp tam giai trận đài, lập tức toát ra hừng hực vô cùng ánh sáng, vô số kim sắc trận văn, từ trong trận đài bay ra ngoài, tại trong hư không qua lại, xếp hàng thành trận pháp. Sau đó, từng tầng một màn ánh sáng màu vàng xuất hiện, một tổng cộng 9 tầng màn sáng, đại biểu 9 lớp phong ấn, hóa thành cửu trọng kết giới, đem trọn cái thần kiếm phường cũng bao phủ phong tỏa lên. Chương 553, Thiên địa pháp tướng. 9 lớp phong ấn kết giới, phong tỏa thần kiếm phường bao gồm thần kiếm phường bầu trời khu vực, coi như không thể hoàn toàn phong tỏa thiên kiếp khí tức, cũng có thể mức độ lớn nhất giảm tiểu thiên kiếp sức ảnh hưởng, để cho thiên kiếp phóng xạ phạm vi thật to giảm nhỏ. Vạn sự đã sẵn sàng, có thể bắt đầu nấu lại trọng luyện lượng thiên xích. Vương Đằng nhìn 9 lớp phong ấn kết giới, con ngươi chính giữa tinh mang hừng hực, hắn nhìn về phía Thương Tùng đạo, lần này ngươi liền theo ta đồng thời luyện chế, có thể học bao nhiêu liền nhìn chính ngươi tạo hóa. Đa tạ công tử. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thương Tùng nhất thời vô cùng kích động, hắn si mê cùng luyện khí chi đạo, nhưng là những năm gần đây luyện khí thành tựu nhưng là khó mà tinh tiến, mà lần này nếu là có thể đi theo Vương Đằng cùng nhau luyện chế vương giả chiến binh, với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ cơ duyên, có thể từ trong học được rất nhiều việc. Mấy người các ngươi phụ trợ ta, Vương Đằng lại giao phó Dạ Vô Thường đám người một phen, luyện chế vương giả chiến binh, yêu cầu pháp lực gia trì, Dạ Vô Thường đám người, chính là phụ trách vì hắn cung cấp pháp lực chuyển vận. Sau đó, Vương Đằng cũng sẽ không nói nhảm, đem lượng thiên xích chiêu xuất đến, trực tiếp vùi đầu vào luyện khí trong lò luyện. Công tử, ngươi thật có thể giúp ta tấn thăng thành vương người chiến binh. Lượng thiên xích trong lòng có chút khẩn trương, bị vùi đầu vào luyện khí trong lò luyện, nấu lại trùng tạo, một cái sơ sẩy, luyện chế thất bại lời nói, nó thì có thể vì vậy báo hỏng, thậm chí nó linh trí, cũng có thể tiêu tan. Yên tâm đi, ta còn cần ngươi thay ta trấn thủ đạo cung, nếu là không có nắm chặt, ta cũng sẽ không đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Vương Đằng trấn an một câu, sau đó liền lập tức bắt thủ quyết, nắm trong tay luyện khí trong lò luyện nhiệt độ, đối với lượng thiên xích tiến hành dung luyện. Một hồi lâu sau, luyện khí trong lò luyện, lượng thiên xích khí linh sợ hãi kêu, thần tình thống khổ mà vặn vẹo, nấu lại trùng tạo. Đây đối với nó mà nói cũng là một cái to lớn ma luyện, nếu là bị qua đi, nó thần hồn tương hội càng ngưng tụ, càng cường đại hơn, cùng lượng thiên xích giữa cũng sắp càng thêm chặt chẽ. Nhưng nếu là thất bại, không chịu nổi, nó liền đem hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Đối với ngươi mà nói, là một cái ma luyện ý chí cơ hội, chịu đựng, ngươi sở được đến chỗ tốt, đem vượt quá ngươi tưởng tượng. Vương Đằng há mồm thấp quát một tiếng, lượng thiên xích khí linh dừng lại kêu thảm thiết, cố nén thống khổ. Thương Tùng, coi trọng, ta bây giờ liền dạy ngươi nấu lại trùng tạo phương pháp, cùng với tấn thăng vương giả chiến binh phương pháp. Một lát sau, làm Vương Đằng đột nhiên mở miệng, con ngươi chính giữa tinh mang lộ ra, đối với lượng thiên xích nấu lại trùng tạo đã đến nguy cấp. Hai tay của hắn nắm bất đồng pháp quyết, khống chế trong lò luyện nhiệt độ không ngừng biến hóa, mượn Dạ Vô Thường đám người pháp lực, đánh ra từng cái thần bí khí đạo phù văn, luyện khí trong lò luyện, hòa tan lượng thiên xích, lập tức bắt đầu lần nữa tạo nên hình thể, một cái ống ánh trong suốt xích lớn, chậm rãi thành hình, phía trên hồng đồng đồng ánh lửa tràn ngập, tố hình sau khi hoàn thành, Vương Đằng pháp quyết tái biến, bắt đầu đáp lời tiến hành tiến một bước mài, cùng với tụ linh, lượng thiên xích, ta bây giờ liền vì ngươi tụ linh, có thể thôn phệ bao nhiêu ngày địa chi linh, tăng lên bao nhiêu linh tính, liền nhìn chính ngươi tạo hóa. Vương Đằng hướng về phía lượng thiên xích bên trong khí linh đoạn quát một tiếng đạo, lượng thiên xích từ luyện khí trong lò luyện bay ra ngoài, bốn phương thiên địa linh cơ nhất thời điên cuồng dũng động, còn cuốn lượng thiên xích, chính giữa từng tia linh tính dũng động, chui vào trong đó, những thứ này chính là tích chứa ở trong thiên địa chi linh, dung nhập vào lượng thiên xích bên trong. Lượng thiên xích khí linh nhất thời hướng về phía những thiên địa này chi linh tiến hành điên cuồng thôn phệ, tăng lên chính mình linh hồn cường độ, cùng với trí tuệ, linh tính, Cái này Tố Linh quá trình, so với ban đầu là Vương Đằng luyện chế kinh lôi kiếm thời điểm, dài hơn rất lâu, bởi vì lượng thiên xích thân cũng đã có khí linh, hơn nữa còn là thành hình khí linh, có thể hiển hóa ra ngoài, mà nay Vương Đằng tụ linh, vô số thiên địa chi linh bị lượng thiên xích hấp thu, thôn phệ, khiến cho lượng thiên xích khí linh càng phát ra lớn mạnh, linh tính càng ngày càng cao. Chỉ là lần này tụ linh, Vương Đằng liền hao phí ước chừng một giờ thời gian, vì duy trì cái này tụ linh quá trình, Dạ Vô Thường mấy người cũng là tiêu hao không ít pháp lực. Thương Tùng từ đầu chí cuối đi theo Vương Đằng đồng loạt ra tay, nắm Vương Đằng truyền thụ pháp quyết luyện khí, đi theo luyện chế. Giờ phút này trong óc hắn vô số linh quang bay vùng vụt, cảm xúc khá sâu. Sau một hồi lâu, lượng thiên xích khí linh hét dài một tiếng, phá phá phá, trượng lượng thiên địa, ta là vương giả lượng thiên. Lượng thiên xích khí linh thét dài, tứ phương linh cơ bạo động càng phát ra hung, cuối cùng toàn bộ linh cơ hóa thành một cơn lốc, bị lượng thiên xích khí linh toàn bộ thôn vệ. Khi lượng thiên xích khí linh trống giận, đánh vỡ vô hình những ràng buộc, toát ra sáng chói vô biên ánh sáng. Trong cơ thể, Vương Đằng trọng tố lượng thiên xích lúc đánh người kế tiếp cái khí đạo phù văn, vào thời khắc này hết thảy bốc cháy, hóa thành lực lượng cường đại, ở lượng thiên xích mặt trên người thoi, cuối cùng bùng nổ, một đạo hừng hực ánh sáng, phóng lên cao, rắc rắc, lớp phong ấn thứ nhất kết giới, bị trực tiếp xuyên thủng, kích phá, sau đó là đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, thẳng đến lớp phong ấn thứ 8 kết giới, toàn bộ bị xuyên thấu, thật là mạnh. Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng mấy người cũng tất cả đều con ngươi co rụt lại, trong lòng giật mình không thôi. Vương Đằng trước thời hạn bố trí 9 lớp phong ấn kết giới, tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhưng giờ phút này, lại bị lượng thiên xích thượng tán phát ra kia một cột sáng, đánh tan, xông phá, kết giới kia tan vỡ. Vết nứt giống như mạng nhện một loại lan tràn, chỉ còn lại cuối cùng nhất trọng kết giới, hạn chế lại đạo kim quang kia. Mà giờ khắc này, một cổ cường đại vô biên khí tức ba động mãnh liệt, lượng thiên xích trên người, lao ra một cái to lớn xích lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh tăng vọt, óng ánh trong suốt, phản phất thật muốn trượng lượng thiên địa sự rộng lớn, điên cuồng dọc theo, rắc rắc, tăng vọt hư ảnh, xông phá một tầng cuối cùng phong ấn kết giới, tam giai trận đài, rung động kịch liệt. Vô tận trận văn qua lại, trận kia trên đài rắc rắc một tiếng, lại lần nữa nứt toát ra một cái vết nứt, chính lớp phong ấn kết giới, lại phong ấn không dừng được lượng thiên xích khí tức, chẳng lẽ là thiên địa pháp tướng, lượng thiên xích, lại thức tỉnh thiên địa pháp tướng, trượng lượng thiên địa, chỉ có nắm giữ tấn thăng chí tôn nói khí tiềm lực pháp bảo, mới có thể thức tỉnh thiên địa pháp tướng, lần này nấu lại, lượng thiên xích lại thức tỉnh thiên địa pháp tướng. Vương Đằng mâu quang rung rung, trong lòng kinh hỉ được tột đỉnh. Không nghi ngờ chút nào, giờ phút này nấu lại trùng tạo lượng thiên xích, đã thành công. Lượng thiên xích, giờ phút này cũng đã thuận lợi tấn thăng đến vương giả chiến binh cấp bậc. Hơn nữa, còn thức tỉnh thiên địa pháp tướng, so với kinh lôi kiếm, mạnh hơn. Giờ phút này, Vương Đằng thậm chí bất chấp cân nhắc chính lớp phong ấn kết giới vỡ nát, khí tức tiết ra ngoài chuyện. Lượng thiên xích thức tỉnh thiên địa pháp tướng, điều này thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá cái ngạc nhiên này, còn không có đắm chìm bao lâu. Kia trên chín tầng trời, một mảnh nhanh chóng ngưng kết mà thành kiếp vân, chính giữa tràn ngập ra đáng sợ, phản phất đủ để hủy thiên diệt địa kiếp nạn khí tức, nhưng là giống như một chậu nước lạnh, tưới vào Vương Đằng trên đầu. Chương 554, bất phàm như thế. Không nghi ngờ chút nào, lượng thiên xích thức tỉnh thiên địa pháp tướng, uy lực tuyệt đối xa mạnh hơn nhiều một loại vương giả chiến binh, hơn nữa nắm giữ lớn hơn tiềm lực, lớn lên không gian lớn hơn, đem tới có thể tấn thăng thành thánh linh chiến binh. Thậm chí là chí tôn nói khí, nhưng tương tự, lượng thiên xích đưa tới thiên kiếp, cũng hơn nhiều bình thường vương giả chiến binh, cường đại hơn nhiều. Giờ phút này, lượng thiên xích đưa tới thiên kiếp tạo thành thanh thế chính là kinh khủng vô biên, toàn bộ đúc kiếm trong thành, vô số sinh linh đều bị đáng sợ thiên kiếp khí tức, cho kinh sợ đến. Nguyên một số người nhìn thấy thần kiếm phường bên trong phóng lên cao kim sắc thần quang, tò mò, còn muốn đến gần quan sát, điều tra một phen, nhưng, theo kiếp vân ngưng tụ, thiên kiếp khí tức mênh mông mãnh liệt, bao phủ toàn bộ thần kiếm phường, nhưng là lập tức sẽ để cho trong thành những thứ kia nghĩ tưởng muốn tới gần thần kiếm phường quan sát điều tra mọi người, rối rít dừng bước, tất cả đều bị đáng sợ thiên kiếp khí tức chấn nhiếp đến. Ở thiên kiếp này khí tức bên dưới, tất cả mọi người đều cảm giác cực độ kiềm chế, tim không tự chủ được đập bịch bịch, linh hồn cũng đang run run, cả người lông tơ cũng lật ngược lại, trợn cả tóc gáy, thật là đáng sợ thiên kiếp, thần kiếm phường bên trong đến cùng phát sinh cái gì sao, làm sao biết đưa tới đáng sợ như vậy thiên kiếp, này của kiếp nạn khí tức, so với ban đầu thần kiếm vườn bên trong luyện chế ra một cái vương giả chiến binh còn kinh khủng hơn, cổ hơi thở này, đi. Nhanh cách xa thần kiếm vườn, thối lui ra đúc kiếm thành, thiên kiếp này thật đáng sợ, nếu là đáp xuống không người ngăn cản lời nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đúc kiếm thành. Đúc kiếm trong thành, vô số vũ giả sợ hãi kêu, trên đỉnh đầu, kiếp vân kia vô cùng dày đặc, chính giữa có đáng sợ điện xà rong ruổi, hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập, để cho người bất an. Không ít vũ giả thậm chí hướng dần dần bên ngoài thành chạy trốn, không người nào dám đến gần thần kiếm vườn, Vạn Kiếm Tông. Giờ phút này, Vạn Kiếm Tông giống vậy cảm nhận được đúc kiếm vườn bầu trời kia khí tức đáng sợ ba động. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì sao, tại sao có thể có kinh khủng như vậy thiên kiếp khí tức, lại vừa là đúc kiếm thành phương hướng, lực thiên kiếp, so với lần trước còn cường đại hơn nhiều, chẳng lẽ lại có vương giả chiến binh xuất thế? Cái đó ban đầu ở thần kiếm vườn luyện chế ra vương giả chiến binh cường giả, trở về lại đúc kiếm thành hay sao? Hơn nữa lại luyện chế ra một cái vương giả chiến binh, đi nhanh đúc kiếm thành nhìn một chút, Vạn Kiếm Tông các phong phong chủ phóng lên cao, không chần chờ chút nào, lại lần nữa rối rít chạy tới đúc kiếm thành, đúc kiếm trên thành không, nói đúng ra, là thần kiếm vườn bầu trời, giờ phút này chính sấm cuồn cuộn, khí tức kinh khủng lan tràn, để cho Dạ Vô Thường đám người tất cả đều kinh sợ. Tim nhảy lên kịch liệt, coi như là bọn họ, đối mặt thiên kiếp này, cũng tuyệt không lực đối kháng, thiên kiếp này, quả thực quá mạnh mẽ, công tử, thiên kiếp này. Chúng ta, Diệp Thiên Trọng nhìn chằm chằm đỉnh đầu nặng nề kiếp vân, cảm thụ kia khí tức kinh khủng ba động, không khỏi một trận khô miệng khô lưỡi, thiên kiếp này, nếu là thật đáp xuống, đủ để đem tất cả mọi người bọn họ, đánh cho phi hôi yên diệt, một cọng tóc gáy cũng sẽ không còn lại. Vương Đằng cũng không khỏi có chút sợ hãi, lượng thiên xích thức tỉnh thiên địa pháp tướng, đưa tới thiên kiếp hơi quá với khổng lồ, tiểu hạt, thiên kiếp này. Ngươi kháng không kháng trụ, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía bị Dạ Vô Thường đám người pháp lực trói buộc hói đầu hạt nhất thời cả cái đầu cũng hắc, liền tranh thủ đầu lắc với cá bát lãng cổ tựa như, đừng, công tử, thiên kiếp này ta khẳng định không ngăn được, ngươi ngàn vạn lần chớ đem ta ném lên, thiên kiếp này mạnh như vậy. Ta nếu như bị nó oanh truy cập, khẳng định bị đánh không còn sót lại một chút cặn. Vương Đằng nhưng là trực tiếp đem nhíp cầm vào tay, khác bi quan như thế, phải có lòng tin với chính mình, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể được, không muốn, công tử, ngươi tha ta đi, ta thật không được. Hói đầu hạt nghe vậy nhất thời bị dọa sợ đến sắp khóc, cả người lông chim cũng dựng ngược, thân thể ở Vương Đằng trong tay kịch liệt giãy giụa, xoẹt, hói đầu hạt tiếng nói rơi xuống. Trên chính tầng trời một đạo bằng thùng nước thiên lôi chính là đáp xuống, giống như nộ long vào uyên một dạng mang theo không sơ hở nào để tấn công khí thế, lao xuống. Vương Đằng nắm hói đầu hạt, liền muốn đem hói đầu hạt hướng không trung ném đi, không muốn hoa công tử. Hói đầu hạt hai móng nắm thật chặt Vương Đằng áo khoác, hai cánh cũng vững vàng ôm Vương Đằng cánh tay, Vương Đằng ném đi, hói đầu hạt nhưng là vẫn không nhúc nhích bắt ở trên người hắn, ngọa tào, buông tay, ngươi nhanh buông tay. Thấy hói đầu hạt gắt gao nắm chính mình không thả, không có thể đem hói đầu hạt ném ra ngoài ngăn cản thiên kiếp, Vương Đằng nhất thời cả người lông tơ liền đứng lên, mắt thấy thiên kiếp nhanh chóng rơi xuống, Vương Đằng trong lòng nhất thời một trận sợ hãi, liền vội vàng nhanh chóng huy động cánh tay, muốn đem hói đầu hạt ném ra ngoài, nhưng là hói đầu hạt giống như là phụ cốt chi thư một dạng chết nắm hắn không thả, buông tay, nhanh buông tay. Thiên kiếp đi xuống, Vương Đằng có chút gấp, thiên kiếp này uy thế khủng bố như vậy. Phách trên người, hắn lập tức sẽ bị đánh thành bụi bậm, không thả, ta chết cũng không buông tay, hói đầu hạt chết nắm Vương Đằng, bằng thùng nước điện quang càng ngày càng gần, hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người rợn cả tóc gáy, đùng một tiếng, ở lúc mấu chốt này, Linh Mục Kiếm Tôn nắm lên trong tay Linh Kiếm Chui Kiếm, hung hăng thoáng cái liền từ phía sau đập vào hói đầu hạt óc thượng, hói đầu hạt nhất thời đầu lắc lư, cảm giác có chút chóng mặt, ai? Là ai đang đánh lén nhà ngươi hạt gia gia, hói đầu hạt mơ hồ mắng một tiếng, công tử, mau mau, lại nghe sau lưng Linh Mục Kiếm Tôn nóng nảy mà tiếng thúc giục thanh âm, Vương Đằng thừa dịp hói đầu hạt nhất thời mê muội, lập tức nắm chặt cơ hội, đem hói đầu hạt hung hăng ném ra đi, cơ hồ ngay tại hói đầu hạt bị ném hơn nữa không trong nháy mắt, đáng sợ kia sấm đánh liền hung hăng bổ vào hói đầu hạt trên người, Vương Đằng, trời ạ ngươi tiên nhân bản bản, hói đầu hạt ở giữa không trung kêu thảm một tiếng. Cả người xương cốt đều bị đáng sợ kia sấm cho ánh chiếu đi ra, lông chim cũng toàn bộ xuề ra, một luồng quen thuộc mùi thịt, nhất thời từ hói đầu hạt trên người bay ra. Để cho mọi người tất cả đều thở phào là, May là lần này thiên lôi so với lần trước kinh lôi kiếm đưa tới thiên lôi còn kinh khủng hơn nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ bị hói đầu hạt cho thuận lợi chống lại. Đáng sợ kia thiên kiếp lực đánh vào hói đầu hạt trên người, mặc dù để cho hói đầu hạt trên người bay ra mùi thịt, nhưng là lại cũng không đáng ngại, tinh thần không có chút nào yếu bớt, hơn nữa từng đạo lôi điện xuôi ngược ở trên người nó, lại bị nó hấp thu, hô, ngăn trở, Vương Đằng, Kinh Trập Kiếm Tôn, Linh Mục Kiếm Tôn, còn có Thương Tùng thấy vậy toàn bộ đều không khỏi xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, tâm lý thở vào một hơi. Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người nhìn giữa không trung chặn thiên kiếp hói đầu hạt, nhưng là không khỏi rối rít há mồm một cái, nhưng là hồi lâu nói không ra lời. Thật sự là bị trước mắt một màn này cho rung động đến, bọn họ quả thực khó tin, kinh khủng như vậy thiên kiếp, lại bị như vậy một con đầu hói đuôi trọc gà núi cho đỡ được. Hai người không khỏi nhìn về phía Vương Đằng bóng lưng, trong ánh mắt không khỏi sinh ra thật sâu vẻ sùng bái, không hổ là công tử A, bên người một cái gà núi, lại đều lợi hại như vậy, bất phàm như thế. Chương 555, độ thiên kiếp. Thiên lôi tầng tầng lớp lớp banh kích xuống, hói đầu hạt tiếng kêu trên liên hồi, không ngừng mắng, cái đó. Đa tạ ngươi thay ta ngăn trở thiên lôi, ta sẽ cảm kích ngươi. Lượng thiên xích bay đến hói đầu hạt bên người, chính giữa khí linh mở miệng nói, sau đó như một làn khói rớt xuống địa mặt, bay đến Vương Đằng trước mặt, đem thiên kiếp để lại cho hói đầu hạt. Lượng thiên xích bái kiến công tử. Lượng thiên xích bay đến Vương Đằng trước mặt, chính giữa khí linh bay ra ngoài, hướng về phía Vương Đằng cung kính xá một cái. Vương Đằng đem tay khẽ vẫy, lượng thiên xích liền bay vào trong tay. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được lượng thiên xích biến hóa, trên người sóng sức mạnh, so với kinh lôi kiếm mạnh hơn. Hơn nữa trong cơ thể lại có lực lượng thần bí dũng động, ngươi lại thức tỉnh thiên địa pháp tướng. Đây chính là ta không nghĩ tới, có thiên địa pháp tướng ở, cho dù là không có pháp lực gia trì, ngươi cũng có thể cho thấy thần thông bí cảnh lực lượng đến. Không tệ không tệ, Vương Đằng mặt tươi cười nói, đều là ký thác công tử hồng phúc. Lượng thiên xích khí linh cũng mừng rỡ không thôi, nó cũng không nghĩ tới đã biết thứ lại có thể thức tỉnh thiên địa pháp tướng. Được, sau này ngươi liền thay ta trấn thủ đạo cung tim, chờ đến đem tới thực lực của ta tăng trưởng, ta sẽ còn tiếp tục cho ngươi tăng lên phẩm cấp, Vương Đằng mở miệng nói. Sau đó ý nghĩ động một cái, lượng thiên xích liền hóa thành một ánh hào quang, xông vào hắn đạo cung tim chính giữa, trấn thủ trái tim của hắn. Có lượng thiên xích ở, người bên ngoài muốn tổn thương trái tim của hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung, giữa không trung hói đầu hạt tiếng chửi rủa dần dần yếu đi xuống, thật sự là mắng không còn khí lực. Một hồi lâu sau, thiên kiếp rốt cuộc bắt đầu tiêu tan, hói đầu hạt cả người mùi thơm tràn ngập, từ giữa không trung rơi xuống khỏi. Cuối cùng kết thúc, tê. Đau chết ta, hói đầu hạt lắc lắc từ dưới đất bò dậy, hùng hùng hổ hổ một câu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Đằng, lập tức xòe ra chân liền hướng Vương Đằng xông lên. Qua nha nha, ngươi rốt cuộc lại đem ta ném ra ngoài ngăn cản thiên kiếp, hạt gia gia hôm nay với ngươi hợp lại. Hói đầu hạt ánh mắt đỏ lên, hướng Vương Đằng hướng. Các ngươi có hay không ngửi được cái gì mùi thơm, rất nồng đậm mùi thịt, đây chính là tiên hạt nhục, nghe cũng rất thơm tho, không biết ăn vị nói sao dạng, các ngươi có muốn hay không nếm thử một chút. Vương Đằng miệt liếc mắt xông lại hói đầu hạt, hướng về phía Dạ Vô Thường đám người hỏi. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức cả người run một cái, lập tức dừng bước, hai chân trên đất cày ra lưỡng đạo thật dài rãnh mới vừa ngưng lại, sau đó lập tức xoay người trốn xó xỉnh chính giữa, cánh cuốn lên một đoạn cây khô chi ngồi chồm hổng dưới đất vẽ vòng tròn. Ở trên người nó còn có một đạo đạo ngân quang điện hồ rong ruổi, mỗi một đạo điện hồ cuối cùng cũng hóa thành một cổ tinh thuần lực lượng tràn vào nó trong thân thể. Vương Đằng đối với cái này một màn đã kiến quán không trách, chính là biết hói đầu hạt có thể hấp thu thiên lôi lực lượng, mới có thể để cho hói đầu hạt đuổi. Thức hải bát ngát, chính giữa giống như một mảnh nhỏ hỗn độn thiên địa, thân thể cũng là bền chắc không thể gãy, thậm chí có thể hấp thu thiên kiếp lực lượng, đem chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng, cường hóa tự thân. Ngươi kết quả có lai lịch gì? Vương Đằng nhìn hói đầu hạt trong lòng lẩm bẩm nói, thiên kiếp này, đối với hói đầu hạt mà nói, xác thực có thể nói được là một cái cơ duyên tạo hóa. Nếu không phải tin tưởng hói đầu hạt có thể ngăn trở thiên kiếp này, hấp thu thiên lôi chi lực, hắn cũng sẽ không đem hói đầu hạt ném ra ngoài. Nhưng mà hói đầu hạt quả thực tham sống sợ chết cực kỳ, không dám chủ động đi hấp thu thiên kiếp này lực, chờ đến trên chính tầng trời kiếp vân tản đi. Vương Đằng không có ở thần kiếm phường ở lâu, bởi vì nơi này động tĩnh quả thực không nhỏ, so với lần trước còn kinh khủng hơn. Hắn trước đây đề phòng dừng thiên kiếp khí tức tiết lộ, bố trí 9 lớp phong ấn kết giới, nhưng là bị Lượng Thiên Xích thức tỉnh thiên địa pháp tướng xông phá, không có thể làm cho hắn đạt tới nguyên mục đích, phong tỏa nơi này động tĩnh. Bây giờ nơi này động tĩnh, ắt phải đã đưa tới ngoại giới chú ý, nhất là Vạn Kiếm Tông. Vì vậy, ở trên trời kiếp sau khi biến mất, Vương Đằng chính là lập tức mang theo Hói Đầu Hạc cùng với Dạ Vô Thường đám người rời đi, đem giải quyết tốt sự tình giao cho Thương Tùng. Nếu là tìm tới người kia, đem người này mang đến gặp ta. Cách trước khi đi, Vương Đằng giao phó Thương Tùng đạo, hắn nói là cái đó bán ra thế giới thụ tên kia tán tu. Công tử yên tâm, chờ Lý Nghiêm tìm tới người này, ta liền lập tức để cho hắn mang theo người này đi gặp ngươi. Thương Tùng chắp tay nói, Vương Đằng gật đầu một cái, mang theo mọi người rời đi Thần Kiếm Phường. Diệp Thiên Trọng, ngươi liền về trước Bắc Cực Cung đi, sau khi trở về thật tốt tu luyện, mau sớm tăng thực lực lên, thực lực càng mạnh, đến lúc đó đại kiếp đến, chúng ta sống tiếp cơ hội mới có thể càng lớn. Ngoài ra, còn có ta truyền thụ cho các ngươi Thiên Ý Tứ Tượng Lục Thần Trận, các ngươi cũng không thể hạ xuống, trận này, đem tới có lẽ sẽ là chúng ta tối một cái lớn tiền đặt cuộc. Trở lại Linh Mục Kiếm Tôn đám người nguyên cư trụ viện tử, Vương Đằng liền mở miệng nói. Diệp Thiên Trọng gật đầu một cái, công tử yên tâm, thuộc hạ sau khi trở về nhất định cố gắng tu hành, tăng thực lực lên, hơn nữa nghiên cứu Thiên Ý Tứ Tượng Lục Thần Trận, đem tới phụ trợ công tử ứng đối đại kiếp. Vương Đằng gật đầu một cái, sau đó ở Diệp Thiên Trọng mi tâm tịnh chỉ một chút, đây là một ít võ đạo cảm ngộ, ngươi đi xuống thật tốt tiêu hóa đi. Từng đoạn tin tức tràn vào Diệp Thiên Trọng trong óc, trong nháy mắt, Diệp Thiên Trọng ánh mắt trở nên vô cùng nồng nhiệt mút, trong đầu khắp nơi óng ánh, linh quang thiên vạn đạo, lúc trước rất nhiều mê muội chỗ, vào giờ khắc này, cũng hiểu ra, võ đạo cảm ngộ, đây là vô cùng vật trân quý, đối với vũ giả, tu sĩ mà nói, giống như là một chiếc ngọn đèn chỉ đường, có thể giúp ít người đi rất nhiều đường quanh co. Vương Đằng truyền thụ cho Diệp Thiên Trọng võ đạo cảm ngộ, tự nhiên là tới từ ở Vô Thiên Ma Chủ, đáp lời có thể nói là hưởng thụ cả đời. Có những võ đạo này cảm ngộ ở, lấy Diệp Thiên Trọng ngộ tính, thì đồng nghĩa với là vì Diệp Thiên Trọng mở ra một cánh thông thiên chi môn. Đa tạ công tử đại ân. Diệp Thiên Trọng hít sâu một cái, thật lòng thành ý hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu. Được, đi đi. Vương Đằng phất tay một cái, Diệp Thiên Trọng lần này đi ra đã có một đoạn thời gian, hơn nữa Công Tôn Trường Thanh đám người ngã xuống, Bắc Cực Cung nhất định đã nhận ra được, thần thông bí cảnh tu sĩ, ở tông môn chính giữa hơn phân nửa là lưu lại hồn đăng, ngã xuống sau hồn đăng tắt, tông môn liền có thể thông qua những thứ này, tới biết được trong môn cao thủ sinh mạng trạng thái, cho nên, Diệp Thiên Trọng cần phải đi về giải thích một phen, hướng về phía Vương Đằng chắp tay cáo từ, Diệp Thiên Trọng chính là phóng lên cao, thẳng bay ra Đúc Kiếm Thành. Đạo cung ngũ tạng, ta bây giờ đã tu luyện tim cùng buồng phổi, hơn nữa ta bây giờ đã đạt được huyền âm chân thủy cùng thế giới thụ nhánh cây, đã có thể tu luyện thận tạng cùng lá gan, nhưng là còn thiếu tối loại sau cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên, tu luyện tỳ tạng cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên. Vương Đằng đưa mắt nhìn Diệp Thiên Trọng rời đi, sau đó có chút trầm ngâm, hắn bây giờ còn thiếu tối loại sau cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, linh mục, kinh trập, vô thường. Ta bây giờ liền muốn bắt đầu tu luyện thận tạng cùng lá gan, các ngươi bây giờ đi liền thay ta tìm cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên đầu mối, chờ đến ta tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện xong thận tạng cùng lá gan hai đại đạo cung, ta liền muốn bắt đầu tu luyện tỳ tạng đạo cung, bây giờ ta đã làm cho đều bốn thuộc tính tài nguyên, quyết không thể bởi vì này tối loại sau thổ thuộc tính tài nguyên tu luyện, mà thất bại trong gang tấc. Chương 556, Ngoại giới phong vân. Linh Mục Kiếm Tôn ba người nghe vậy nhìn nhau, rối rít ôm quyền kêu, công tử yên tâm, chúng ta nhất định là công tử tìm đến tối loại sau thuộc tính ngũ hành tài nguyên. Tiếng nói rơi xuống, ba người liền rối rít cáo lui xuống đi, suy nghĩ đi nơi nào tìm tối loại sau cực phẩm thuộc tính ngũ hành thổ thuộc tính tài nguyên tu luyện, có một chỗ, có lẽ sẽ có cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên tu luyện. Dạ Vô Thường trầm ngâm hồi lâu, sau đó mở miệng nói, ồ. Địa phương nào? Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn liền bận rộn mở miệng hỏi. Dạ Vô Thường nhìn hai người liếc mắt, đạo, ta biết một cái tàn phá cổ cảnh, ở trong đó có lẽ tồn tại có như vậy cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên tu luyện, bất quá nơi đó vô cùng nguy hiểm, coi như nguy hiểm đi nữa, chúng ta cũng phải đem kia cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên tìm đến, để cho công tử tu luyện đạo cung tỳ tạng. Công tử chí hướng thật xa, muốn tu luyện viên mãn nhất đạo cung ngũ tạng, bây giờ đã làm cho đều bốn loại thuộc tính ngũ hành tài nguyên, cuối cùng này một loại cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên tu luyện, quyết không thể thiếu, nếu không liền không cách nào chân chính viên mãn đạo cung ngũ tạng. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn rối rít mở miệng nói. Dạ Vô Thường nhìn hai người liếc mắt, không có nhiều lời, vậy thì đi theo ta. Vừa nói, Dạ Vô Thường liền thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên cao. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lập tức đuổi theo kịp Dạ Vô Thường, hướng xa xa kích bắn đi. Ừ, đây là đi Đại Hoang phương hướng, ngươi nói chỗ đó, kết quả ở địa phương nào? Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đi theo Dạ Vô Thường một đường bay nhanh, nhanh chóng cách xa Đúc Kiếm Thành, hướng Đại Hoang phương hướng chạy như bay. Đại Hoang sâu bên trong, Dạ Vô Thường nhàn nhạt nói, cái gì? Đại Hoang sâu bên trong, nơi đó là yêu tộc địa bàn. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng cả kinh, sắc mặt có chút biến hóa. Các ngươi sợ? Dạ Vô Thường quay đầu về hai người đạo, sợ? Hừ, là công tử, coi như là tu la luyện ngục chúng ta cũng dám xông. Hai người hừ lạnh nói. Dạ Vô Thường nhìn hai người liếc mắt không có nhiều lời, nhưng mà dặn dò, ta phải nhắc nhở các ngươi, chỗ đó xác thực rất nguy hiểm, chúng ta chuyến này cần phải cẩn thận, quyết không thể kinh động Đại Hoang sâu bên trong tu sĩ yêu tộc. Dạ Vô Thường đám người sau khi rời đi, Vương Đằng liền đi vào trong phòng, khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu bắt tay tu luyện đạo cung lá gan cùng thận tạng. Hắn dự định trước tu luyện lá gan, bởi vì thế giới kia cây nhánh cây thật là làm hắn kích động đến rất. Thế giới thụ nhánh cây, chính giữa tích chứa một thuộc tính lực lượng, chất lượng tuyệt đối không phải chuyện đùa, thậm chí muốn vượt qua cực phẩm thuộc tính ngũ hành. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, chính mình lấy thế giới thụ một thuộc tính lực lượng tu luyện đạo cung lá gan, lại đem chặn một chi, luyện vào lá gan bên trong, chính mình sẽ phát sinh như thế nào lột xác. Tinh đồn thế giới thụ, chính là trong thiên địa đạo và lý nguyên, không biết cái tinh đồn này là có hay không thật. Vương Đằng lẩm bẩm, ban đầu Vô Thiên Ma Chủ đã từng lấy được một đoạn thế giới thụ tứ chi, nhưng là kia quả thật rất nhỏ một khối, chỉ có lớn chừng ngón cái, hơn nữa giống như là nhưng mà thế giới thụ một khối liên quan bì. Cho dù như thế, ban đầu Vô Thiên Ma Chủ đã từng từ thế giới này cây bên trong, cảm ngộ đến rất nhiều đại đạo chí lý, từ đó tu vi tinh tiến, nhưng giờ phút này, Vương Đằng sở được đến một đoạn thế giới thụ nhánh cây, nhưng là cánh tay trường một đoạn, chính giữa ẩn chứa đạo và lý, nhất định càng nhiều, coi như là bây giờ Vương Đằng tu vi nhỏ, vẫn không thể tìm hiểu cùng hiểu, cùng với thừa tái kia trong đó đạo và lý, cũng có thể vì hắn đem tới điện định cơ sở, hữu ích vô hại. Ngồi xếp bằng ngồi xong, Vương Đằng đem Xích Lân Long Xà thả ra, để cho vì chính mình hộ pháp, sau đó Vương Đằng chính là lập tức bình tĩnh lại tâm thần, vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu thế giới thụ nhánh cây bên trong một thuộc tính lực lượng. Thế giới này cây nhánh cây bên trong ẩn chứa một thuộc tính lực lượng quả thực quá nồng nặc, ở Vương Đằng vận chuyển công pháp dẫn động bên dưới, trong này một thuộc tính lực lượng, lập tức còn như lũ quét vỡ đê một dạng bộc phát ra, đem Vương Đằng bao phủ. Vương Đằng trong cơ thể 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch đồng loạt sáng lên, điên cuồng luyện hóa đậm đà một thuộc tính lực lượng, dựa vào cái này tu luyện tự thân đạo cung lá gan, đậm đà một thuộc tính lực lượng dũng động, đối với Vương Đằng lá gan tiến hành rèn luyện, mài, khiến cho Vương Đằng lá gan càng phát ra có sức sống, dần dần trở nên óng ánh trong suốt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào cũng đổi thành mãnh liệt sinh cơ. Mà đang ở Vương Đằng tĩnh tâm tu luyện đạo cung lá gan thời điểm, Đúc Kiếm trong thành giờ phút này nhưng là sôi trào khắp chốn. Theo trước đây lượng thiên xích đưa tới thiên kiếp, đến bây giờ thiên kiếp tiêu tan, trong thành vô số sinh linh trước đây sợ hãi cảm giác vào thời khắc này cũng dần dần nhạt đi, không ít người cũng đang bàn luận lần này thiên kiếp sự tình. Mới vừa rồi thiên kiếp quả thực thật đáng sợ, so với lần trước thần kiếm phường luyện chế ra vương giả chiến binh còn kinh khủng hơn nhiều lắm, không biết thần kiếm phường bên trong kết quả xảy ra chuyện gì, tại sao sẽ đột nhiên đưa tới kinh khủng như vậy thiên kiếp. Còn có trước đây, các ngươi có thấy hay không, giữa không trung có một cái trong suốt xích lớn hư ảnh, giống như là xanh bạo thiên mạc, cực giống trong truyền thuyết thiên địa pháp tướng, khí tức kinh khủng, đi nhanh thần kiếm phường nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái thiên kiếp này kết quả vì sao lên, lại vì sao đột nhiên biến mất, cường đại như vậy thiên kiếp, thần kiếm phường bây giờ chỉ sợ sớm đã bị sang thành bình địa chứ. Đúc Kiếm trong thành, không ít người hướng thần kiếm phường vọt tới, đi tới thần kiếm phường sau, mọi người nhưng là rối rít cả kinh, bởi vì thần kiếm phường như cũ, đáng sợ kia cực kỳ thiên kiếp, lại không có đem thần kiếm phường lau đi, thần kiếm phường bên trong, như cũ vận chuyển tự nhiên, một ít luyện kiếm sư đang ở đều đâu vào đấy luyện chế bảo kiếm. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi thiên kiếp, rõ ràng kinh khủng như vậy, thần kiếm phường bên trong căn không người có thể ngăn cản được mới đúng, thế nào thần kiếm vườn lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Không ít người ngạc nhiên, nhưng lại có số ít một số người ánh mắt lóe lên, giống như là nghĩ đến điều gì. Những người này đều là lần trước chính mắt thấy Vương Đằng luyện chế kinh lôi kiếm, cùng với cuối cùng để cho hói đầu hạt ngăn trở thiên kiếp một màn. Giờ phút này nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại thần kiếm vườn, những người này trong lúc mơ hồ giống như là minh bạch cái gì, không khỏi trong lòng rét một cái, là hắn, nhất định là hắn, lực thiên kiếp, nhất định là hắn đưa tới, kia trước đây hiển hóa ra ngoài xích lớn hư ảnh, chẳng lẽ thật là thiên địa pháp tướng chứ? Hắn lại luyện chế ra vương giả chiến binh, hơn nữa còn là thức tỉnh thiên địa pháp tướng vương giả chiến binh, những người này trong lòng kinh sợ, rung động, trong đầu hiện ra Vương Đằng bóng người, nhưng là không có ai đem này nói ra, cũng im miệng không nói. Bởi vì ban đầu từng lập qua thiên đạo lời thề, tuyệt không có thể thổ lộ Vương Đằng tin tức, nếu không bọn họ đem sẽ phải gánh chịu thiên đạo cắn trả. Cho nên, bọn họ cho dù giờ phút này đoán được, nhưng là cũng không dám lộ ra, vậy thì đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ uy hiếp được bọn họ tự thân an nguy, cùng với sau này đạo đồ, con đường. Hô, người này rốt cuộc là ai, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại cũng có kinh khủng như vậy thủ đoạn, chẳng những y thuật siêu tuyệt. Luyện khí chi đạo càng phải như vậy kinh khủng, liên tiếp luyện chế ra vương giả chiến binh, mọi người chỉ có thể ở trong lòng than thở. Về phần những người khác, chính là tràn đầy kinh nghi, căn không hiểu kết quả phát sinh cái gì. Chương 557, đến chậm một bước. Từng đạo cầu vồng từ đằng xa bắn nhanh tới, rơi vào đúc kiếm trong thành, Vạn Kiếm Tông rất nhiều phong chủ, cùng với một ít thần thông bí cảnh trưởng lão, cũng đều ở chạy tới đầu tiên, mà trừ chư vị phong chủ cùng trưởng lão, Bạch Kiếm Vũ cũng chạy tới đúc kiếm thành. Bạch Kiếm Vũ đã sớm tấn thăng đến thần thông bí cảnh, hơn nữa người này nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, đối với kia cái gọi là vương giả chiến binh, tự nhiên cũng là rất có hứng thú. Nếu là có thể lấy được một cái vương giả chiến binh, thực lực của hắn còn sẽ có được càng nhiều tăng lên, thực lực đem sẽ trở nên mạnh hơn. Trước đây Vương Đằng luyện chế ra kinh lôi kiếm, đưa tới động tĩnh, Bạch Kiếm Vũ không có tới, là bởi vì hắn chính đang bế quan tu luyện. Nhưng lần này, Vương Đằng nấu lại trùng tạo lượng thiên xích, đem lượng thiên xích tấn thăng thành vương người chiến binh, hơn nữa còn làm lượng thiên xích thức tỉnh thiên địa pháp tướng, đưa tới động tĩnh so với lần trước còn cường đại hơn nhiều. Bạch Kiếm Vũ tự nhiên không có không đến đạo lý, đệ tử bái kiến chư vị phong chủ, trưởng lão, bái kiến Bạch Sư Huynh, ngừng tay đúc kiếm trong thành một ít Vạn Kiếm Tông đệ tử, thấy Vạn Kiếm Tông chư vị phong chủ, trưởng lão, cùng với Bạch Kiếm Vũ hàng lâm, liền vội vàng nghênh đón. Chắp tay hành lễ, nơi này xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi động tĩnh là chuyện gì xảy ra, Bạch Kiếm Vũ dẫn đầu mở miệng trước đạo, ánh mắt hừng hực, trở về Bạch Sư Huynh, mới vừa thần kiếm vườn bầu trời đột nhiên đưa tới thiên kiếp hàng lâm, hơn nữa hư hư thực thực có thiên địa pháp tướng hiển hóa, có người suy đoán ban đầu luyện chế ra vương giả chiến binh vị kia thần bí luyện khí tông sư lại trở lại, hơn nữa lần nữa luyện chế ra một cái vương giả chiến binh, Trác Phàm liền bận rộn mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Có thiên địa pháp tướng hiển hóa, nghe được Trác Phàm lời nói, Bạch Kiếm Vũ, cùng với chư vị phong chủ, trưởng lão, nhất thời tất cả đều ánh mắt một thịnh, hiển hóa ra thiên địa pháp tướng vương giả chiến binh, có thể không phải bình thường vương giả chiến binh có thể so sánh, chẳng những uy lực càng lớn, tiềm lực cũng lớn hơn, cũng có rất lớn lên không gian, có thể tiếp tục tấn thăng phẩm cấp, giá trị vô lượng, đi thần kiếm vườn, chư vị phong chủ trực tiếp lên đường, hướng thần kiếm vườn chạy như bay, trong chốc lát, mọi người liền đã tìm đến thần kiếm vườn, đáng sợ như vậy thiên kiếp, lại không thể hư hại thần kiếm vườn từng ngọn cây cọng cỏ, đây là có người vững vàng đón đỡ lấy thiên kiếp, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại thần kiếm vườn, mọi người nhất thời ánh mắt đông lại một cái, rung động trong lòng không dứt, thiên kiếp vô cùng kinh khủng, nắm giữ cường đại hủy diệt chi lực, vương giả chiến binh đưa tới thiên kiếp, cho dù là cấp thấp nhất thiên kiếp, đều đủ để dễ dàng nghiền giết quy nhất cảnh cường giả tối đỉnh, nói cách khác, coi như là bọn họ Vạn Kiếm Tông tông chủ đương thời Lâm Kinh Thiên, cũng không thể ngăn cản được như vậy thiên kiếp, mà này lượt thiên kiếp, rõ ràng không giống bình thường, vì thế kinh khủng, bọn họ Vạn Kiếm Tông cách nhau mấy ngàn dặm xa đều có rõ ràng cảm thụ, nhưng mà kinh khủng như vậy thiên kiếp, lại bị người tiếp đó, hơn nữa làm thần kiếm vườn hoàn hảo không chút tổn hại, cái này tiếp thiên kiếp người, thực lực lại nên kinh khủng bực nào, mọi người không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Cái này thần bí luyện khí tông sư, không đơn thuần khí đạo thành tựu thâm hậu, một thân thực lực càng là kinh khủng tuyệt luân, rất có thể vượt qua quy nhất cảnh, đạt tới kim đan cảnh, nhưng mà, người này đến tột cùng là ai? Trừ 10 đại tông môn, còn có người ủng có tu vi như thế sao? Nguyên lai là Vạn Kiếm Tông các vị đạo hữu. Các vị đạo hữu tới đây chắc là mới vừa thiên kiếp chứ, thật không dám giấu giếm. Các vị đạo hữu tới chậm, vị tiền bối kia đã rời đi đã lâu, chư vị lần này chỉ sợ lại phải thất vọng mà về. Cảm nhận được chư vị phong chủ khí tức ba động, Thương Tùng cưỡi một vệt cầu vồng tiến lên đón. Thương Tùng đạo hữu, Thiên Kiếm Tôn giả hướng về phía Thương Tùng chắp tay một cái, đạo, nghe Thương Tùng đạo hữu ý tứ, lần này đưa tới thiên kiếp người, vẫn là lần trước luyện chế ra vương giả chiến binh vị kia thần bí luyện khí tông sư. Thương Tùng cười ha hả gật đầu một cái, cũng không phủ nhận, mở miệng nói, không sai, đúng là vị tiền bối kia, vị tiền bối này lần này tới ta thần kiếm phường, mượn ta thần kiếm phường luyện khí lò luyện, làm một miệng linh bảo thăng cấp phẩm cấp, khiến cho đạt tới vương giả chiến binh cấp bậc, cho nên đưa tới thiên kiếp, mà nay vị tiền bối này đã đánh tan thiên kiếp, ung dung đi, các vị đạo hữu đến chậm một bước. Quả nhiên lại vừa là hắn sao, làm một miệng linh bảo thăng cấp, đem tấn thăng đến vương giả chiến binh, hơn nữa đánh trả vỡ thiên kiếp, vị tiền bối này là tu vi gì? Chư vị phong chủ nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, lộ ra một cái quả là như thế thần sắc, bọn họ đã sớm suy đoán, lực thiên kiếp, rất có thể lại vừa là trước đây cái đó thần bí luyện khí tông sư dẫn dắt lên. Bạch Kiếm Vũ cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chầm chầm Thương Tùng, cảm thấy có chút ngạc nhiên, một cái thần bí luyện khí tông sư liên tiếp luyện chế ra vương giả chiến binh, đưa tới thiên kiếp, hơn nữa còn nắm giữ xua tan thiên kiếp năng lực, người này kết quả là lai lịch gì, thân phận gì, như vậy một cái thần bí cường đại luyện khí tông sư, đơn giản là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy, coi như là năm xưa danh chấn hoang thổ đúc kiếm thành tông sư, mặc dù có luyện chế vương giả chiến binh năng lực, cũng không có ngăn cản thiên kiếp lực lượng, luyện chế được vương giả chiến binh, đều bị tận lực gọt yếu một ít, khiến cho không cách nào dẫn tới thiên kiếp. Mà bây giờ cái này thần bí luyện khí tông sư lại liên tiếp luyện chế ra đưa tới thiên kiếp vương giả chiến binh, hơn nữa còn miễn cưỡng ngăn cản thiên kiếp, quan thần kiếm phường trạng thái, căn không có đụng phải thiên kiếp ảnh hưởng, đã nói lên thiên kiếp, hoàn toàn bị thần bí kia tông sư trấn áp đánh tan, không có mảy may uy lực còn lại ảnh hưởng đến ra. Cái này cũng có chút quá kinh khủng, để cho mọi người đối với thần bí kia luyện khí tông sư thực lực, suy nghĩ không ra, vị tiền bối kia tu vi. Thương Tùng hít sâu một cái, làm như có thật lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta chỉ biết vị tiền bối kia thần thông quảng đại, sâu không lường được, từ đầu chí cuối, ta đều không cách nào nhìn trộm tu vi chút nào, chỉ biết hắn trong nháy mắt gian, thiên kiếp tẩn tán, trong nháy mắt gian, thiên kiếp tẩn tán, chư vị phong chủ cùng trưởng lão nhất thời tất cả đều sợ hãi không thôi, con ngươi đều không khỏi co rụt lại, chính là Bạch Kiếm Vũ cũng không khỏi trong lòng rét một cái, nhưng cùng lúc, hắn trong ánh mắt không khỏi sinh ra chút hoài nghi, trong nháy mắt gian liền hội diệt thiên kiếp, như vậy tồn tại, đã có thể được gọi là đại năng, nhưng thế gian này, thật có lớn như vậy có thể sao, nhưng, nếu như không phải như vậy nhân vật mạnh mẽ, ai có thể hoàn toàn ngăn cản kinh khủng như vậy thiên kiếp, vị tiền bối kia đi về nơi đâu, Bạch Kiếm Vũ ánh mắt lóe lên, liền vội vàng hỏi tới, vị tiền bối kia thần thông quảng đại, ta không qua một cái thiên nhân cảnh tu sĩ, thì như thế nào có thể nhìn thấu vị tiền bối kia hành tung. Thương Tùng nhìn Bạch Kiếm Vũ liếc mắt mở miệng nói, chư vị phong chủ cùng trưởng lão cũng đều không khỏi khóa lên chân mày, phường chủ còn biết một ít gì, là có rảnh hay không báo cho biết. Bạch Kiếm Vũ lần nữa hỏi tới, như vậy một cái thần bí cường đại luyện khí tông sư, giá trị quả thực quá cao, nếu như có thể cùng với giao hảo, lấy được chỉ điểm cùng trợ giúp, nói với hắn đường không thể nghi ngờ có trợ giúp to lớn, hơn nữa, khoảng cách đối phương lần trước luyện chế ra vương giả chiến binh, mới cách nhau ngắn ngủi chừng 2 tháng thời gian, đối phương lại lần nữa luyện chế ra kiện thứ 2 vương giả chiến binh, hơn nữa hư hư thực thực cái này vương giả chiến binh còn thức tỉnh thiên địa pháp tướng, như thế cao sâu luyện khí thành tựu, nếu là có thể mời đối phương là tự mình luyện chế một cái vương giả chiến binh, kia thực lực của hắn, tương hội tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, cùng trong cảnh giới, sẽ thật sự không có thể cùng hắn chống lại người. Chương 558, Thế giới thụ nhập đạo cung. Mặc dù không thể tại thần kiếm phường tìm được thần bí kia luyện khí tông sư, làm Bạch Kiếm Vũ mấy người cũng không lập tức rời đi đúc kiếm thành, mà là ở đúc kiếm thành tạm lưu lại, âm thầm lưu ý thần kiếm phường. Nếu là thần bí kia luyện khí tông sư lại đi thần kiếm phường, bọn họ có thể trước tiên biết được, một cái sân chính giữa, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Kiếm Vũ bình tĩnh nhìn trước mắt mấy cái này Vạn Kiếm Tông đệ tử. Mấy tên đệ tử chính là Trác Phàm đám người, bọn họ cũng đều biết Vương Đằng khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ sự tình, giờ phút này thấy Bạch Kiếm Vũ, liền đem trước đây ở trong thành tao ngộ Vương Đằng sự tình nói ra. Ồ, tiểu tử kia cũng ở đây đúc kiếm trong thành sao? Bạch Kiếm Vũ nghe vậy nhưng mà hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không lộ ra quá nhiều hứng thú. Thấy Bạch Kiếm Vũ không hứng thú lắm lơ đễnh, Trác Phàm bên người một người thiếu niên mở miệng nói, Bạch Sư Huynh, kia Vương Dược thực lực tăng lên nhanh chóng vô cùng, trước đó vài ngày chúng ta gặp được hắn, từng thấy đến chỗ này người xuất thủ, cùng hắn cùng cảnh giới một cái thế tục vũ giả, liền hắn nhất kiếm cũng không đỡ nổi, trực tiếp liền bị giết hết, không sai, Bạch Sư Huynh, người này chẳng những lớn lên cực nhanh, Bạch Sư Huynh đến lúc đó nếu là cùng người này đối chiến, cách không thể khinh thường a. Lại một cái Vạn Kiếm Tông đệ tử mở miệng nói, ha ha, không sao, con kiến hôi há lại có thể hám thiên. Ta căn không có đưa hắn coi ra gì, mặc cho hắn kinh diễm đến đâu thì như thế nào, ở trước mặt ta, hắn như cũ chỉ có cúi đầu tư cách, ta muốn hắn sống, hắn có thể sống, ta muốn hắn chết, hắn không sống qua trời sáng, ta bây giờ không giết hắn, cho hắn 3 tháng lớn lên, liền là muốn cho hắn biết, hắn cùng với ta giữa, có không thể vượt qua cái hào rộng. Mặt hắn cố gắng như thế nào, cũng nghĩ muốn thay đổi sự thật này, trước hết để cho hắn tu luyện 3 tháng, đến lúc đó, ta sẽ lấy bình thường nhất thủ đoạn, đưa hắn nghiền giết. Các ngươi tới tìm ta, là vì nói cho ta biết hắn ở đúc kiếm trong thành chuyện này sao, nếu như không có chuyện khác tình, liền lui ra đi. Bạch Kiếm Vũ cười khẩy, căn không có đem Vương Đằng để ở trong lòng, trong mắt hắn, Vương Đằng từ đầu đến cuối nhưng mà một con dung dế, có thể tùy ý nghiền giết. Hắn Bạch Kiếm Vũ đã sớm bước vào thần thông bí cảnh, trở thành thần thông bí cảnh tu sĩ, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn vượt cấp đánh bại người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua hắn, vượt cấp đánh bại hắn, liếc một cái Trác Phàm đám người, Bạch Kiếm Vũ không hứng thú lắm, vất tay một cái, đem cho lui, đúc kiếm thành một cái trong sân, từng cổ một đậm đà một thuộc tính lực lượng dũng động, đem Vương Đằng bao phủ, thôn vệ, thái cổ thần ma quyết một lần lại một khắp vận chuyển. Vương Đằng toàn thân cũng đang sáng lên, lá gan chỗ, càng là trong suốt như hà, đậm đà một thuộc tính tinh khí hội tụ, thấm vào tu luyện hắn lá gan, cường hóa hắn lá gan, khiến cho hắn lá gan càng ngày càng óng ánh trong suốt, càng ngày càng có sức sống, chính giữa đậm đà sinh mạng tinh khí, giống như một mảnh mênh mông, thật là nồng đậm một thuộc tính lực lượng, cái nhà này chính giữa ở người là ai, thế giới thụ nhánh cây bên trong ẩn chứa một thuộc tính lực lượng quả thực quá nồng đậm cùng mênh mông. Ở Vương Đằng lúc tu luyện, có người lưu ý đến Vương Đằng chỗ giữa sân tràn ngập đậm đà một thuộc tính lực lượng, không khỏi trong lòng rối rít kinh dị không dứt, khí khà zết zết khí zết zết zết, xích lân long xà thủ hộ ở Vương Đằng bên người, cũng không hiện thân đi ra ngoài, hung uy lan tràn, khí tức cường đại ba động, chính là hù dọa bên ngoài viện lưu trú, muốn nhìn trộm vũ giả rối rít sắc mặt đại biến, chạy trối chết, không người mật dám đi vào mạo phạm, thời gian trôi qua, chớp mắt một cái 3 ngày đã qua. Một ngày này, Vương Đằng rộng rãi dương đôi mắt, con ngươi chính giữa lục quang hừng hực, hai cái con ngươi giống như hai khỏa xanh bảo thạch, một cổ hừng hực lục sắc sáng mờ, phóng lên cao, đạo cung lá gan, rốt cuộc tu luyện thành, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, trong mắt lục quang dần dần thu lại khôi phục bình thản, hắn nội thị thân mình, phát hiện mình lá gan bây giờ óng ánh trong suốt, sáng mờ lưu chuyển, đẹp đẽ bất phàm, chính giữa càng là tích chứa đậm đà sinh cơ, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn thân mình. Cảm giác sức sống của mình, rõ ràng thịnh vượng rất nhiều, thọ nguyên cũng gia tăng thật lớn, không hổ là thế giới thụ bên trong tích chứa một thuộc tính lực lượng, quả nhiên tinh thuần mà cường đại, sinh cơ như thế thịnh vượng, ta nguyên liền người mang bất diệt kiếm thể, hơn nữa đã thức tỉnh, ngoài ra ban đầu còn từng trải qua huyết trì ngao luyện, thân thể cường đại không nói, còn nắm giữ cường đại tự lành năng lực, bị thương thế, cũng sẽ nhanh chóng tự lành, mà bây giờ... Ta lấy thế giới thụ một thuộc tính lực lượng tu luyện hoàn thành lá gan, ta sinh mệnh lực tăng lên rất nhiều, sinh cơ bên trong cơ thể trước đó chưa từng có mãnh liệt, năng lực khôi phục, cũng nhất định tăng cường thật nhiều, trừ phi là trực tiếp bị tại chỗ nghiền giết, nếu không lời nói, coi như là nghiêm trọng đi nửa thương thế, ta đều có thể nhanh chóng khôi phục, Vương Đằng ánh mắt hừng hực, mừng rỡ không thôi, thế giới này cây bên trong ẩn chứa một thuộc tính tinh khí quả thực quá mạnh mẽ. Đã viễn viễn siêu càng tầm thường cực phẩm một thuộc tính lực lượng, ánh mắt của hắn rơi ở trước mắt đoạn này thế giới thụ trên nhánh cây, thế giới này cây nhánh cây nhìn như chỉ có cánh tay trường một đoạn, nhưng là khi bên trong ẩn chứa một thuộc tính lực lượng quả thật dâng trào vô biên, mênh mông như biển, cho dù là hiện tại đang giúp hắn tu luyện thành đạo cung lá gan, bên trong một thuộc tính lực lượng lại giống như là không thấy ít đi, như cũ dồi dào, đậm đà, Vương Đằng không chậm trễ chút nào, trực tiếp xuất thủ, đem một đoạn thế giới thụ nhánh cây, trở thành là báu vật, luyện vào lá gan đạo trong cung, để cho trấn thủ chính mình lá gan. Không có gì so với thế giới này cây nhánh cây trấn thủ chính mình lá gan đạo cung càng thích hợp hơn. Bất quá, Vương Đằng đang đối với thế giới thụ nhánh cây tiến hành toàn diện luyện hóa thời điểm, nhưng là gặp được không nhỏ trở ngại, hắn lực lượng quá yếu, căn không cách nào hoàn toàn luyện hóa chặn thế giới thụ nhánh cây. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm thấy được, ở thế giới này cây nhánh cây bên trong, xác thực ẩn chứa có cường đại đạo và lý, còn có các loại pháp tắc, huyền bí, nhưng những thứ này đều không phải là hắn bây giờ có thể nhìn trộm cùng nắm giữ, cũng không cách nào luyện hóa những thứ này, xem ra chỉ có thể trước đơn giản luyện hóa một phen cơ thể, đem thu nhập lá gan đạo trong cung, tới với tích chứa trong đó đại đạo chí lý chờ huyền bí, chỉ có chờ đến ta tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện tới cảnh giới cao hơn sau, mới có thể đi thử tìm hiểu, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Sau đó hắn hoa hai ngày, rốt cuộc thành công đem chặn thế giới thụ nhánh cây, luyện như đến chính mình lá gan đạo trong cung, ngũ đại đạo cung, ta bây giờ đã hoàn toàn thứ ba, còn dư lại thận tạng cùng tỳ tạng, không biết linh mục bọn họ là hay không tìm đến cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên tu luyện, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó, Vương Đằng trong óc, một giọt hồn huyết rung rung, chính giữa truyền ra linh mục kiếm tôn kích động thanh âm, công tử, chúng ta đã tìm đến cực phẩm thổ thuộc tính tài nguyên tu luyện. Ít ngày nữa sẽ gặp đem mang về, nhận được linh mục kiếm tôn ý niệm truyền âm, Vương Đằng nhất thời ánh mắt một thịnh, nụ cười trên mặt bộc phát hừng hực lên. Chương 559, Thiên địa dị động. Linh mục kiếm tôn truyền về không thể nghi ngờ là một cái tin tốt, tối loại sau cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, rốt cuộc tìm được, rất tốt, ta bây giờ đã tu luyện hoàn thành lá gan đạo cung, tiếp theo liền bắt đầu tu luyện thận tạng đạo cung, chờ các ngươi đem thổ thuộc tính tài nguyên mang về. Ta liền có thể lập tức bắt đầu tu luyện người cuối cùng đạo cung, tỳ tạng đạo cung, đến lúc đó ngũ đại đạo cung toàn bộ viên mãn, điện định bất hủ căn cơ, Vương Đằng vui vẻ nói, truyền niệm cho linh mục kiếm tôn, sau đó chính là lập tức tay tu luyện thận tạng đạo cung. Hắn đem Diệp Thiên Trọng để lại cho hắn huyền âm chân thủy lấy ra, lợi dụng những thứ này huyền âm chân thủy, tu luyện thận tạng, từng đạo khí lạnh vô cùng dũng động, huyền âm chân thủy lạnh lẽo thấu xương, tu luyện thận tạng thời điểm. Loại này băng hàng cảm giác, rất là mãnh liệt, từng luồng huyền âm chân thủy bên trong lực lượng dũng động, Vương Đằng cả người nhanh chóng tràn ngập lên từng tầng một hàng vụ, hơn nữa, sương mù dũng động, hóa thành từng tầng một màu xanh da trời lớp băng, nhanh chóng đóng đầy Vương Đằng toàn thân, bất quá những thống khổ này, đối với Vương Đằng mà nói cũng không coi vào đâu, cho dù là ở thống khổ, hắn đều có thể chịu đựng, không có một viên kiên cường ý chí, tại sao có thể ở con đường tu luyện thượng toát ra chính mình ánh sáng tới. Mà đang ở Vương Đằng bắt đầu tu luyện cái thứ tư đạo cung, thận tạng đạo cung thời điểm, đột nhiên, khắp hoang thổ, đột nhiên phát sinh một lần cự đại chấn động, tựa như thiên băng địa liệt, chấn động kịch liệt, phản phất đem thương khung cũng cho đánh nứt ra. Khắp hoang thổ, thật sự có sinh linh đều bị lần này rung mạnh cho kinh sợ đến, một tiếng vang thật lớn, xuyên kim nứt đá, mang theo đáng sợ lực uy hiếp, vang dội chân trời, đúc kiếm thành, toàn bộ vũ giả cũng kinh tâm, đùng. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn truyền tới, giống như là một cây đại chù y, hung hăng gõ ở tất cả mọi người trong trái tim. Phát sinh cái gì sao? Chuyện gì xảy ra? Tốt khí tức đáng sợ. Mảnh thiên địa này trước đây không lâu tiến vào biến đổi lớn, linh khí chợt tăng, bây giờ lại xuất hiện như vậy dị động. Đây có phải hay không biểu thị cái gì? Không ít sinh linh bất an, bàng hoàng. Trước đây thiên địa nguyên hồi phục, linh khí tăng vọt, thiên địa biến đổi lớn, liền khiến người kinh dị. Bây giờ lại phát sinh như vậy dị động, từng tiếng vang lớn, chấn động, giống như thiên băng địa liệt, mặc thế đến, điều này khiến người ta cảm thấy mờ mịt, kinh hoàng, bá bá bá, từng đạo cầu vồng phóng lên cao, vạn kiếm tông chư vị phong chủ cùng trưởng lão, còn có bạch kiếm vũ, cũng còn dừng lại ở đúc kiếm thành, hy vọng có thể tìm đến cái đó thần bí luyện khí tông sư, nhưng là mấy ngày qua, một mực không có kết quả, giờ phút này, bọn hắn cũng đều bị kia từng tiếng đáng sợ chấn động sở kinh động. Rối rít phóng lên cao, sắc bén ánh mắt đâm thủng hư không, nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, nhưng là đập vào mắt một mảnh mờ mịt, cách nhau quá xa, cái gì cũng không thấy được. Đối với ngoại giới động tĩnh, Vương Đằng cũng cảm nhận được, nhưng hắn mà nay đang tu luyện cái thứ tư đạo cung thận tạng, tạm thời không thể quản hết được. Xích Lân Long Xà ở trong gian phòng qua lại rong ruổi, một đôi đỏ ngầu con ngươi, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Hai ngày sau, Vương Đằng quanh thân lớp băng càng phát ra rắn chắc, đem cả người hắn hoàn toàn băng nhốt ở bên trong, từng cổ một tinh thuần màu xanh da trời lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào hắn trong thân thể, hướng hắn thận tạng hội tụ. Giờ phút này, hắn thận tạng đạo cung đã tu luyện tới mấu chốt mức độ, mà hai ngày này, chỗ xa kia chân trời truyền tới chấn động cùng vang lớn như cũ chưa từng dừng lại, thỉnh thoảng truyền. Nhưng mà ngày này, một tin tức truyền khắp toàn bộ Đúc Kiếm Thành, dị động ngọn nguồn ở Đại Hoang. Đại Hoang bên trong xuất hiện kinh thiên dị tượng, nghe nói có cổ tích hiện thế, linh bảo bay múa đầy trời, dị tượng kia bên trong còn có truyền thế kinh văn, ám hợp đại đạo, có cơ duyên vô cùng to lớn, có thể một bước lên trời. 10 đại tông môn đều có cường giả đã chạy tới Đại Hoang, muốn cướp đoạt tài nguyên, theo tin tức này truyền. Trong nháy mắt, toàn bộ Đúc Kiếm Thành đô sôi sùng sục lên. Tất cả mọi người đều sợ hết hồn hết vía, kích động không thôi, không ít vũ giả, cùng với tu sĩ, cũng hướng Đại Hoang chạy tới, phải đi tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, thậm chí, bọn họ quên ngoại giới tàn phá yêu ma, tất cả đều bị kia cái gọi là cổ tích hấp dẫn, cũng ảo tưởng có thể từ ở bên trong lấy được cơ duyên, một bước lên trời, Vạn Kiếm Tông không ít cường giả cũng đều đi, một ít phong chủ, trưởng lão, cũng trước tiên chạy tới, Bạch Kiếm Vũ cũng tương tự đi, giống vậy đối với kia cổ tích bên trong cơ duyên động tâm, truyền thuyết dĩ vãng đã từng có cổ tích hiện thế, một số người từng ở trong đó tìm được cơ duyên vô cùng to lớn, thực lực tăng vọt, không biết có phải hay không là thật. Bạch Kiếm Vũ ánh mắt sáng quắc, ngự kiếm bay nhanh, đối với kia cổ tích bên trong cơ duyên tràn đầy mong đợi. Cổ tích ở vào Đại Hoang sâu bên trong, tới gần yêu tộc địa bàn, chúng ta muốn đi vào trong đó tìm cơ duyên tạo hóa, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nói bất động sẽ cùng yêu tộc động can qua, đế đô chân ma cường giả nghe nói cũng nghe tin chạy tới, ma tộc cùng yêu tộc năm xưa đi thẳng rất gần, nếu là đến lúc đó yêu ma hai tộc liên thủ đối với trả cho chúng ta tu sĩ nhân tộc chỉ sợ ở tổn thất nặng nề, hơn nữa. Ta luôn cảm giác lần này cái gọi là cổ tích xuất thế, có chút quá đột ngột, để cho ta bất an trong lòng, trong này, có thể hay không có gì kỳ hoặc. Có phải hay không là yêu ma hai tộc thiết xuống một cái bẫy, Vạn Kiếm Tông chư vị phong chủ trong lòng đều không khỏi sinh ra một chút bất an, cảm giác lần này động tĩnh quả thực có chút quá đột ngột, nếu quả thật là như vậy, yêu ma hai tộc liên thủ châm đối với chúng ta nhân tộc, chúng ta đây chuyến này liền quá nguy hiểm, đối với chúng ta cũng không thể không đi, nếu kia cổ tích là thực sự, trong đó thật có đại cơ duyên đại tạo hóa, chúng ta nếu không phải đi, đó chính là để mặc cho yêu ma hai tộc thu. Đến lúc đó yêu ma hai tộc lớn mạnh, đi đối phó chúng ta đến lúc đó thì như thế nào chống lại, mọi người mâu quan lóe lên, tu luyện người, chưa từng có từ trước đến nay, nhất là chúng ta thân là kiếm tu, càng là phong mang không trở ngại, cho dù thật có âm mưu gì tính toán, chúng ta cũng nhất kiếm phá chi, cái gọi là yêu ma, một đám thổ kê ngõa cẩu, cần gì phải chân gây sợ hãi. Bạch Kiếm Vũ suy cười một tiếng, hăm hở, ánh mắt của hắn hừng hực, vô luận như thế nào. Hắn cũng phải đi kia cổ di tích nhìn một chút, tìm cơ duyên tạo hóa, hơn nữa, hắn đối với thực lực mình có vô cùng cường đại tự tin, cho dù đúng như chư vị phong chủ cùng trưởng lão nói như vậy, cái gọi là cổ tích cơ duyên chỉ là một âm mưu, hắn cũng tin tưởng chính mình có thể ung dung thoát thân, lời tuy như thế, nhưng cũng không khỏi không trở ngại, thôi, hiện tại tại cái khác các đại tông môn đều đã chạy tới Đại Hoang, nếu thật có âm mưu quỷ kế gì, chúng ta co đầu rút cổ không đi. Đến lúc đó các đại tông môn nếu là xảy ra chuyện, chúng ta Vạn Kiếm Tông cũng một cây chẳng chống vững nhà, bất kể nói thế nào, đến lúc đó chúng ta được cẩn thận một chút mới được. Các đại phong chủ cùng trưởng lão trao đổi đạo, đúng như bọn họ nói, lần này cổ tích cơ duyên, còn lại các đại tông môn người cũng đã đi, ma tộc cường giả cũng đều chạy tới, về phần yêu tộc càng là không cần nhiều lời, kia cổ tích chỗ chính là ở yêu tộc lĩnh vực phụ cận, thế lực khắp nơi vân động. Bọn họ Vạn Kiếm Tông cũng không khỏi không đi giành giật một hồi, chương 560, hỗn độn tiên điện. Đại Hoang sâu bên trong, từng cổ một khí tức cường đại phô thiên cái địa, yêu tộc cùng ma tộc khí tức tràn ngập. Ngoài ra, còn có một vài người loại tu sĩ, cũng tới chỗ này, giờ phút này đang cùng yêu tộc cùng ma tộc cường giả giằng co. Ở tại bọn hắn phía trước, một tòa cổ xưa điện đường dưới đất chui lên, lao ra một góc, kia lao ra một góc, tràn ra mãnh liệt tuế nguyệt khí. Có vô tận sáng mờ lượn lờ, ngoài ra còn có một lũ lũ hỗn độn thanh khí từ một kia một góc thiếu trong miệng phun ra, tràn ngập ra. Hỗn độn thanh khí vô cùng nặng nề, nhưng mà một luồng, liền ép tới cổ một nát bấy, trở thành phấn vụn, từng có tu sĩ yêu tộc dưới sự khinh thường, bị kia lao ra hỗn độn thanh khí cuốn chúng, tại chỗ bị ép thành một nhóm thịt nát, đến bây giờ huyết nhục còn trên đất, nhìn thấy giật mình, ầm, vang lớn vang lên lần nữa, cổ lão điện đường lần nữa chấn động, chính giữa phun ra một đạo hỗn độn thanh khí, xông lên ngàn thước cao, không được, mau lui lại, hỗn độn thanh khí rơi xuống, vù vù vang dội, lôi cuốn vạn quân cự lực, cuối cùng hung hăng rơi đập trên đất, phát ra một tiếng nổ vang, mặt đất băng liệt, tòa cổ xưa điện đường bộc lộ ra càng nhiều chân hình. Một cái sinh trưởng lục sắc màu xanh đồng đại môn xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Trên cửa lớn, một khối in dấu thật sâu ấn lam sắc tấm bảng lớn xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Hỗn độn tiên điện, bốn chữ lớn, kim câu ngân hoa, nặng nề mà tràn đầy đáng sợ phong mang. Càng khiến người ta kinh sợ là, ở đó hỗn độn phía trên tiên điện, có một cái thầm bàn tay ánh màu đỏ ấn, đó là vết máu. Vết máu kia, tản mát ra vô tận uy nghiêm, có đáng sợ ma lực, làm cho tâm thần người run run, linh hồn run sợ, giết, không ít người bị kia bàn tay ánh màu đỏ ngòm ấn mê hoặc tâm thần, cặp mắt trở nên đỏ thắm chói mắt, cả người giống như là đắm chìm vào một cái đáng sợ sát phạt trong vực sâu, bốn phương tám hướng khắp nơi đều có người chinh phạt, chém giết, mãnh liệt sát phạt khí tức, chấn vỡ tâm thần người, một số người tại chỗ đạo tâm thất thủ, há mồm ho ra máu, cái gì cũng còn không có làm. Nhưng mà liếc mắt nhìn cái đó hỗn độn tiên điện trên tấm bảng bàn tay ánh màu đỏ ngòm ấn, liền bị tích chứa trong đó đáng sợ sát cơ, xóa bỏ tâm thần, thân thể mềm nhũn ngã xuống, thần hồn câu diệt, không được, không nên nhìn kia trên tấm bảng huyết thủ ấn, kia chính giữa ẩn chứa đáng sợ sát cơ, có thể xóa bỏ nguyên thần, một cái huyền linh tông cường giả nhưng cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, từ kia trong ảo cảnh tránh thoát được, sắc mặt trắng bệch, kinh hô thành tiếng, hắn đạo tâm rất là kiên định. Hơn nữa tu vi không yếu, chính là quy nhất cảnh cường giả, trước tiên kịp phản ứng, lập tức ôm chặt tâm thần, không dám lại đi nhìn cửa kia trên tấm bảng bàn tay ánh màu đỏ ngòm ấn, nhưng mà như cũ có người bị kia bàn tay ánh màu đỏ ngòm ấn bên trong tích chứa sát cơ, xóa bỏ tâm thần, thân thể trực tiếp té xuống đất, mất đi thần hồn, hóa thành lạnh giá thi thể, trong này, có nhân loại tu sĩ, cũng có tu sĩ yêu tộc, còn có ma tộc cường giả, giật mình tỉnh lại các phe cường giả. Nhìn té xuống đất từng cổ lạnh giá thi thể, da mặt toàn bộ đều không khỏi hung hăng rung lên, rung động trong lòng mà sợ hãi, nhìn trước mắt đã lộ ra gần phân nửa hình thể hỗn độn tiên điện, trong ánh mắt toàn bộ đều không khỏi hiện ra kiên kỵ sâu đậm vẻ, mà trừ vẻ kiên kỵ, còn có càng nhiều, là tham lam, hỗn độn tiên điện, những thứ này phun trào khỏi giận hơi thở, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn thanh khí hay sao, truyền thuyết hỗn độn thanh khí, trầm trọng vô cùng. Một luồng là được ép sập sơn nhạc, nếu là đem luyện vào pháp bảo, chiến binh bên trong, có thể khiến uy lực chợt tăng, cái đó bàn tay ánh màu đỏ ngòm ấn bên trong, ẩn chứa sát cơ thật không ngờ kinh khủng, chúng ta tu luyện pháp lực, chưởng khống thần thông, thông suốt tiên đài, đều đang bị trong nháy mắt hút nhiếp tâm thần, suýt nữa bị xóa bỏ tại chỗ, giấu bàn tay phía trên tiên huyết, đến tột cùng là bực nào tồn tại lưu, làm sao biết kinh khủng như vậy, không ít người đều lui sau. Không dám lại đi nhìn kia bàn tay ánh màu đỏ ngòm ấn, e sợ cho lại bị thu nhiếp tinh thần, bị kia giấu bàn tay bên trong tích chứa sát cơ xóa bỏ thần hồn, thật cổ xưa khí tức, hỗn độn tiên điện, hình như là một tòa hành cung, không biết là cái gì thời đại sản vật, tuế nguyệt khí tức thật không ngờ dày đặc, hơn nữa tòa hành cung này, lại lấy tiên điện đặt tên, khẩu khí thật là lớn, các phe cường giả ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm tòa hành cung này, hừ, chư vị, đây là ta yêu tộc địa giới. Chuyến này cung, thuộc về cho ta yêu tộc vật, các ngươi quá giới. Vừa lúc đó, một chàng thanh niên lăng không tới, hai trên cánh tay che lấp vảy màu xanh, trên trán sinh trưởng hai sừng, một đôi mắt xếp, chính giữa hiện lên lạnh lùng hung ác ánh sáng. Tay hắn cầm một cán kích lớn màu đen, kia đại kích thượng tản mát ra nặng nề lạnh giá hơn nửa hung tàn khí tức, hiện lên cái này đại kích bất phàm. Trừ hắn ra, cũng không thiếu cường giả yêu tộc cũng đều mắt lộ ra bất thiện ánh sáng, quét nhìn các phe cường giả. Kiệt kiệt kiệt kiệt, yêu tộc các vị đạo hữu, cơ duyên tạo hóa, hữu duyên giả có, tòa này hỗn độn tiên điện, cổ tích sặc sỡ, rõ ràng chính là vật vô chủ, chính giữa cơ duyên tạo hóa, ai cũng có thể thu, các ngươi muốn nuốt một mình, khẩu vị có thể cũng có chút quá lớn, một đoàn ma khí dũng động, chính giữa truyền tới kiệt kiệt tiếng cười, đây là một người chân ma cường giả, tu luyện ra thân thể, cả người ma khí nồng nặc, hơn nữa tràn đầy uy nghiêm, là một con cao cấp chân ma. Tòa này hỗn độn tiên điện, hẳn là ta nhân tộc đại năng lưu, chỉ có chúng ta nhân tộc đại năng mới có thể xây cất như vậy hành cung, chúng ta theo lý muốn tham dự vào, cùng chung trong này tạo hóa, Bắc Cực cung cung chủ Bạch Đồ Sơn cũng đi tới nơi này, nghe được tên kia cường giả yêu tộc lời nói, lập tức mở miệng nói, tỏ rõ thái độ, hỗn độn tiên điện, rõ ràng rất không bình thường, chính giữa lại có hỗn độn thanh khí phúng bạc, những thứ không nói, chỉ là hỗn độn thanh khí, chính là một cái cơ duyên, một cái tạo hóa, nếu có thể thu đến một luồng hỗn độn thanh khí, tìm luyện khí đại sư đem luyện như chính mình pháp bảo hoặc là chiến binh chính giữa, có thể cực lớn trình độ gia tăng pháp bảo cùng chiến binh uy lực. Ngoài ra, hỗn độn tiên điện, lại lấy tiên điện hai chữ đặt tên, chỉ là một điểm này, liền làm người ta trong lòng kinh sợ. Tiên cái chữ này, đại biểu ý nghĩa quả thực quá lớn, người bình thường, ai dám lấy tiên cái chữ này tới đặt tên, sẽ phải gánh chịu thiên tru, thiên phạt, mạng không đủ, căn không chịu nổi cái chữ này, mà tòa hành cung này, lấy tiên điện đặt tên, từ một điểm này cũng có thể thấy được tòa hành cung này chủ nhân, không phải chuyện đùa, công tham tạo hóa. Như vậy một cái nhân vật đáng sợ lưu hành cung, chính giữa bảo vật sẽ thiếu sao, cơ duyên tạo hóa, cũng sẽ không tiểu, nói không chừng thật có thể để người ta một bước lên trời. Như vậy một cọc cơ duyên vô cùng to lớn đặt ở trước mặt, ai sẽ nguyện ý để mặc cho chi, vô luận như thế nào đều phải tranh thủ một phen, tranh đoạt cơ duyên trong đó tạo hóa. Kiệt kiệt, yêu tộc các vị đạo hữu, dĩ vãng chúng ta yêu ma hai tộc, nhưng là thân như một nhà, không bằng chúng ta liên hợp lại. Đem các loại gian hoặc tu sĩ nhân tộc hết thảy tiêu diệt, hỗn độn bên trong tiên điện cơ duyên tạo hóa, ta ngươi hai tộc cùng chung như thế nào, ít người tộc, hai chúng ta tộc có thể là có thể đạt được càng nhiều cơ duyên tạo hóa. Một con chân ma cười âm hiểm một tiếng, đen nhánh ma khí bên trong, dâng lên lưỡng đạo xanh mơn mởn tà quang, có sát cơ bắn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.